Cha công nhất định phải ngược. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Nguyệt Kiều. Beta: Nguyệt Kiều. Lang An Tu bị ép ngồi lên rồi ghế lăn. Cậu vẫn luôn không biết chân mình đến cùng bị thương như thế nào. Mỗi lần hỏi, Tiếu Thành cũng là an ủi cậu không có chuyện lớn gì. Tất cả đều được hắn an bài là tốt rồi. Trong lúc nằm viện, người nhà họ Lăng cùng Tiếu Thành thay phiên chăm sóc cậu. Lăng An Tu vẫn là trải qua thật dễ chịu. Chỉ là thấy Tiếu Thành mỗi ngày đến điểm danh. Vẫn là không nhịn được cảm thấy Tiếu gia này quá rảnh rỗi đi. Cứ nhiên đêm này lượng lớn thời gian đều đặt trên người mình. Những người khác đều không ý kiến. Sự thực chứng minh, vẫn là có người rất có ý kiến. Tiếu Thành mỗi ngày đều phải nhận mấy cuộc điện thoại của Lâm Tư Uyển gọi đến. Nghiêm khắc chỉ trích Tiếu Thành không chịu trách nhiệm. Cũng là, ngày kết hôn càng ngày càng gần. Tiếu Thành cả ngày đều không thấy bóng người. Cô dâu tương lai không vội mới là lạ. Thời điểm Tiếu Thành đi vào phòng bệnh, mặt đen đến hù người. Lang An Tu nói, làm sao, vợ chưa cưới lại gọi ngươi về nhà ăn cơm. Tiếu Thành nhìn Lang An Tu, sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút. Chúng ta không đề cập tới cái này. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lang An Tu nhún nhún vai. Vẫn như vậy. Vậy chúng ta ngày hôm nay trở về Cảng Thành đi. Đi đâu làm cái gì? Điều kiện chữa bệnh ở Cảng Thành so với nơi này tốt hơn rất nhiều. Ngươi trở lại tốc độ khôi phục có thể tăng nhanh không ít. Chờ thêm một thời gian, liền ra nước ngoài phẫu thuật. Tiếu Thành nắm chặt Lang An Tu tay. Ta sẽ chăm sóc ngươi. Yên tâm, Lang An Tu nhàn nhạt nói. Tùy ý ngươi, giải quyết hảo thủ thêm. Thu thập xong đồ vật, Lang An Tu liền bước lên đường về. Tiếu Thành lái một chiếc xe Jeep. Không gian khá lớn, xe lăn để lên cũng không lo lắng. Tiếu Thành từ chối sự giúp đỡ của nhân viên y tế. Sững sờ là kìm nén sức lực đem Lang An Tu lên xe như ôm công chúa. Lúc mọi người đều nhìn xuống, nét mặt già nua của Lang An Tu nóng lên, nhắm mắt lại giả chết. Hai người chưa có trở lại nhà trọ cũ, mà là đi tới nhà mới của Tiếu Thành. Vừa về đến nhà, Tiếu Thành liền gọi điện thoại kêu thức ăn bên ngoài. Sau đó kiên nhẫn thay Lang An Tu thu thập. Lang An Tu trên mặt trước sau mang theo biểu tình nhàn nhạt. Lời nói cũng không nói nhiều hơn một câu. Tiếu Thành có chút bận tâm, nói, ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì, chính là mệt mỏi. Lang An Tu qua loa nói, vậy trước tiên nghỉ ngơi một chút, thức ăn bên ngoài lập tức tới ngay. Có muốn ta ôm ngươi lên giường hay không? Không cần, ta muốn ngồi. Lang An Tu ngồi ở xe lăn, nhìn bóng lưng Tiếu Thành bận rộn, trong lòng vô cùng xoắn xuýt, dùng cá tính bản thân của hắn. Mặc kệ Tiếu Thành có ăn năn như nào đi nữa cậu cũng rời khỏi để không bị ràng buộc. Mọi người đều là nam nhân. Cũng không cần đàn bà chít chít. Hảo tụ hảo tán mới là thượng sách. Nhưng là, mãi mới chờ đến lúc cậu hoàn thành nhiệm vụ này. Hệ thống vẫn là muốn đem cậu trả lại. Nói cái gì làm cho cậu hưởng thụ cảm giác vui sướng khi ngược cha. Lang An Tu bất đắc dĩ nhìn trời. Cậu không muốn phúc lợi này được không? Ngược cha nghe tới sảng khoái. Bắt tay vào làm vẫn rất khó khăn. Lang An Tu tự nhận là người chính trực. Còn thật sự nghĩ không ra thượng sách gì ngược cha. Việc hiện tại duy nhất có thể làm. Chính là bày một bộ mặt thối. Không cho Tiếu Thành xem sắc mặt tốt. Lang An Tu ngồi một hồi. Cảm thấy rất tẻ nhạt. Liền nói muốn xem tivi. Tiếu Thành đem hắn ôm đến trên ghế salon, thay hắn mở tivi, liền bưng tới một đĩa hoa quả. Lang An Tu một hồi chê trên tivi không có chương trình gì đẹp mắt. Một hồi liền chê táo tây hình dáng gọt không dễ nhìn. Hoàn toàn biến thành bộ dáng địa chủ. Tiếu đại thiếu gia lại không hề có một chút bất mãn. Ngược lại rất ngoan ngoãn. Kiên nhẫn thỏa mãn tất cả yêu cầu vô lý của Lang An Tu. Tiếu Thành không biết đặt cơm ở đâu. Mùi vị tương đối khá. Lang An Tu ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Sau khi ăn xong no đến mức gần chết. Ôm bụng ở trên xe lăn rầm rì. Bầy làm ra một bộ dáng thiếu gia muốn cho người phục vụ. Tiếu Thành mấy ngày đều không có trở về công ty. Công việc chồng chất xuống dưới cũng có thể nhấn chìm bàn làm việc của hắn. Lang An Tu ở phòng khách xem TV. Hắn liền tại thư phòng đơn giản xử lý một chút công việc. Lúc chuông cửa vang lên, Lang An Tu còn có chút bất an. Thời gian này ai sẽ tìm đến hắn? Tiếu Thành từ trong thư phòng đi ra. Nói, đừng lo lắng, là phụ tá của ta. Ta bảo hắn đưa ít tài liệu lại đây. Lang An Tu sững sờ. Cứ như vậy ám chỉ cho người khác bọn họ ở cùng một chỗ thật sự có được không? Lang An Tu suy tính có nên tránh một chút hay không? Nhưng là còn không đợi hắn cân nhắc xong xuôi. Liền nghe được một âm thanh sắc bén. Tiếu Thành, anh giá rất lớn a, không phải em tự mình đến tìm anh. Anh còn không chịu thấy đi tìm em. Lang An Tu cả người chấn động. Là âm thanh Lâm Tư Huyền. Lang An Tu nghĩ nên tránh đi một chút đỡ phiền phức. Cậu mới vừa di chuyển hai bước. Cũng cảm giác một tầm mắt kinh ngạc đánh vào trên người mình. Lang An Tu bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Tận lực bày ra một bộ vẻ mặt vô tội. Trong lòng một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh. Tiếu Thành làm sao mà không đem người ngăn lại. Để cho hắn có thêm thời gian trốn đi a, này. Đây là trợ lý của anh tôi. Lâm Tư Uyển trợn mắt ngoác mồm. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lang An Tu không có gì để nói. Chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu Tiếu Thành. Giao cho ngươi. Tiếu Thành suy nghĩ một chút. Nói. Tư Uyển, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Lâm Tư Uyển vung lông mày lên. Nói chuyện có thể. Tại sao muốn đi ra ngoài nói? Nơi này là nhà anh. Lập tức cũng là nhà em. Tiếu Thành qua lại cùng nam nhân việc này cô cũng biết. Vốn cho là chuyện này đã qua. Nhưng bây giờ liền xem đến nhà liền thấy một anh đẹp trai. Cô cảm thấy được vô cùng không đúng. Chuyện đến nước này, Lang An Tu thẳng thắn không quan tâm nữa. Cậu ngồi tại xe lăn, tự tiếu phi tiếu nhìn một nam một nữ này. Tiếu Thành tuy rằng luôn miệng nói hắn nguyện ý từ bỏ hôn nhân. Cùng Lang An Tu chung sống, Lang An Tu lại không phải người ngu. Không phải hắn nói cái gì sẽ tin cái gì. Hiện tại, hắn vừa vặn có thể nhân cơ hội nhìn xem lời Tiếu Thành nói đến cùng có mấy phần chân tâm. Tiếu Thành hiển nhiên không muốn ở trước mặt Lang An Tu cùng Lâm Tư Uyển nói chuyện. Với tính cách Lâm Tư Uyển, nữ nhân này nháo lên sẽ không giữ phong thái của một thiên kim tiểu thư. Khi nói chuyện muốn bao nhiêu khó nghe có bao bấy khó nghe. Hắn tuy rằng quyết định ngả bài, nhưng mà vẫn không chưa có làm tốt 10 phần chuẩn bị. Dù sao, từ bỏ hôn ước cùng một nam nhân ở cùng nhau, sẽ gây ra sóng lớn mênh mông nghĩ thôi đã thấy. Áp lực đến từ Tiếu gia, áp lực đến từ Lâm gia, gia đình, sự nghiệp, vòng xã giao tất cả đều sẽ phải chịu sự đả kích không nhỏ. Tiếu Thành không phải không thừa nhận. Hắn bây giờ còn chưa có biện pháp đối mặt với các loại áp lực sẽ tới. Nếu như ngay cả chính hắn cũng làm không được, hắn lấy cái gì đến bảo vệ, chăm sóc Lang An Tu? Lâm Tư Uyển thấy Tiếu Thành nửa ngày không có phản ứng. Không nhịn được dùng túi xách đập Tiếu Thành một chút. Nói chuyện với anh a, anh không phải muốn nói sao? Nam nhân này cùng anh quan hệ gì a, tại sao lại ở nhà anh? Tiếu Thành bình tĩnh nói, cậu ấy là bạn thân của anh. Quả nhiên, Lang An Tu cố nén mới không để cho mình bật cười. Cậu là bị rơi xuống núi hỏng luôn đầu óc rồi sao? Cứ nhiên sẽ lại đi tin tưởng chuyện Tiếu Thành nói. Bạn, còn là bạn tốt, Lâm Tư Uyển cười lạnh một tiếng. Em làm sao lại không biết anh có bạn thân như thế? Cậu ấy là bạn học của anh. Bọn anh quen biết mười mấy năm. Tiếu Thành nói. Em có thể hỏi anh trai em. Hắn biết đến. Lâm Tư Uyển sắc mặt hơi hơi dịu đi một chút. Mấy ngày nay anh đều đi đâu? Anh trở về quê nhà một chuyến. Vừa vặn gặp phải An Tu không cẩn thận làm tổn thương chân. Liền chiếu cố hắn mấy ngày. Là bạn thân gì mà anh còn phải tự mình chăm sóc a? Giúp anh ta thuê một hộ tá không phải tốt hơn sao? Lâm Tư Uyển bất mãn nói. Tiếu Thành gật gật đầu. Anh biết rồi. Em đi về trước đi. Được, anh đừng quên. Anh đáp ứng với em sẽ đưa em về nhà. Anh cũng rất lâu không đi thăm ba mẹ em. Tiếu Thành đem Lâm Tư Uyển đưa lên xe. Về đến nhà phát hiện Lang An Tu đã trở về phòng ngủ. Tiếu Thành đứng ở cửa gian phòng. Quay mắt về phía cửa lớn đóng chặt. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tiếu Thành cầm điện thoại lên. Gọi cho bác sĩ. Xác định ngày kiểm tra lại của Lang An Tu. Thương lượng việc chính xong. Tiếu Thành nói. Ngoại trừ chuyện này ở ngoài. Tôi còn có một việc muốn xin ông giúp một tay. Hết chương 15. Nguyệt Kiều. U23 Việt Nam vô địch. Dù kết quả như nào đi chăng nữa các anh vẫn là người hùng trong lòng người dân Việt Nam. LT. Ba chúng ta không thua. Chúng ta chỉ thiếu một chút may mắn thôi. LT. Ba chỉ tiếc một phút cuối thôi. Các anh đã quá tuyệt vời rồi, Việt Nam vô địch. U23 vô địch. LT. Ba tự hào lắm Việt Nam ơi. LT. Ba cách chương.